Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1323, chính xác đấu pháp. Ha ha, giống như đánh đúng, tất cả mọi người nhìn đến hy vọng, hồng hộc, cái bóng bị đánh nát, toàn bộ hắc ám không gian cũng như pha lê đồng dạng bắt đầu phân mảnh. Nhanh đi ra ngoài. Tô Dương giống to, đoàn đội các thành viên tập thể trở lại bên ngoài, thật có chút sủng vật không có có thể kịp thời đào thoát. Bị phá nát thời gian trong nháy mắt miểu sát, bên ngoài, nguyên bản phách lối không gì sánh được linh hồn chi chủ thống khổ bưng bít lấy ngực miệng. Quỳ trên mặt đất, mà trên đầu nó lượng máu thình lình biểu hiện còn thừa 90%. Đáng nhắc tới là... hắn 10 cái xúc tu biến mất, trên thân chỉ còn lại có một đôi cánh tay màu đen, mà lại bốn phía màu đen hộ thuẫn cũng biến mất không thấy gì nữa. Ôm ấp, ôm ấp, ôm ấp, tranh thủ thời gian ôm ấp. Tô Tranh hô to, Tô Dương lập tức xông đi lên, đón linh hồn chi chủ tới đến cái thật to ôm ấp. Lần này thật ôm lấy. Đinh, chúc mừng người chơi Khinh Cuồng Lưu Tô, cái thứ nhất, ôm ấp linh hồn chi chủ. Hệ thống khen thưởng 1 triệu kim tệ, khen thưởng 200.000 hồn tinh tệ. To lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thiên mệnh trên không, làm cho tất cả người chơi một mảnh xôn xao. Ta đi, tiện thần thế mà tại đánh địa ngục hình thức linh hồn chi chủ, mà lại nghe vào tựa hồ tìm tới đấu pháp. Mi God, Khinh Cuồng Lưu Tô lại muốn đem giết cướp đi sao? Đáng chết Khinh Cuồng Lưu Tô. Nhanh đi cha, nhìn xem rốt cục muốn như thế nào đánh. Tất cả người chơi xôi trào, đều đang chăm chú Khinh Cuồng Lưu Tô đánh linh hồn chi môn sự tình. Đáng tiếc tin tức phong bế, ai cũng không biết tình huống như thế nào. Phó bản bên trong, linh hồn chi chủ hoàn toàn thể chung quanh. Tô Dương tính cả tất cả đội viên cùng sủng vật đánh mạnh boss. Bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Sự thật chứng minh Tô Dương phỏng đoán là chính xác. Cái này phó bản tên gọi linh hồn chi môn. Có thể cái này phó bản cuối cùng chiến đấu sân bãi lại là linh hồn thâm uyên. Nếu như không hướng phía trên này cân nhắc, chắc chắn sẽ không phát hiện vấn đề. Tô Dương cũng là trong lúc vô tình mới lĩnh ngộ được môn, cái chữ này hàm ý. Cái gọi là linh hồn chi môn, không phải liền là linh hồn chi chủ phóng thích khôi lỗ cái kia hắc ám toàn qua sao? Vào cửa, vào cửa, vào cửa, muốn thông quan thì nhất định muốn học hội vào cửa mới được. Tại không có đánh trước, Tô Dương đầy trong đầu muốn đều là cái này. Bây giờ nếm thử thành công, xác thực để hắn mừng rỡ như điên. Thất bại nhiều lần như vậy, cuối cùng là tìm tới chính xác đấu pháp. Linh hồn chi chủ quỳ trên mặt đất, thẳng đến lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm mới bưng bít lấy ngực miệng đứng lên. Mặt ngoài thân thể quang mang đại thịnh, chiếu hướng hướng bốn phía, mê hoặc ánh sáng. Linh hồn chi chủ chiêu này, mê hoặc ánh sáng, không có thương tổn lực. Hiệu quả là xúi dục người chơi. Chỉ cần người chơi nhìn hắn chằm chằm, chẳng mấy chốc sẽ biến thành nó khôi lỗ, tiếp nhận ta thần lực, phục tùng ta, trở thành ta nô bộc, phục tùng ta. Linh hồn chi chủ không ngừng kêu to, toàn thể quay đầu, đưa lưng về phía nó. Mê hoặc ánh sáng vừa mới đi ra, Tô Dương thì kịp thời hô một tiếng, tất cả người chơi cùng nhau quay đầu, không có bị xúi dục. Có thể sủng vật lại không được, nắm giữ cao trí tuệ sủng vật còn tốt, biết phải đánh thế nào. Có thể những cái kia ngốc bên trong ngớ ngẩn sủng vật còn tại công kích boss. Thoáng cái có mấy đầu sủng vật bị xúi dục, liền tiểu tử đồng đều không ngoại lệ. Oanh, bị xúi dục sủng vật bắt đầu công kích Tô Dương bọn người. Vũ em không cách nào đang đối mặt lấy Tô Dương bọn người. Cho nên không cách nào cho ra trị liệu, mọi người chỉ có thể dựa vào siêu cấp bình máu hồi máu. Còn tốt, MT đều so sánh thịt, bị xúi dục sủng vật trên cơ bản đều không cách nào phá phòng. Cho nên không tạo thành cái uy hiếp gì. Không muốn quay đầu, Tô Dương lớn tiếng nhắc nhở. Vài đầu sủng vật công kích không cách nào đối Tô Dương A Đức vô song lão cửu các loại người tạo thành nhiều ít thương tổn. Cho nên mọi người cũng không có nguy hiểm. Xoay đầu lại, phục tùng ta, trở thành ta nô bộc. Mê hoặc ánh sáng quang mang càng ngày càng mạnh. Linh hồn chi chủ không ngừng giống to. Nó tiếng giống thực cũng là đang nhắc nhở người chơi. Cái này thời điểm ngàn vạn không thể quay đầu. Nếu không không ra một giây liền sẽ bị nó xúi dục. Thế nhưng là, cái này thời điểm linh hồn chi chủ lại phát sinh biến hóa. Nó cặp kia to lớn cánh tay bắt đầu chia nứt. Đúng là chia ra thành 20 điều xúc tu. 20 điều xúc tu hướng về hàng phía trước, MT quất đánh tới. Tô Dương bị 4 đầu xúc tu đánh trúng. Thiên hành cửu ca bị 4 đầu xúc tu đánh trúng. Tuyệt thế vô song bị 2 đầu xúc tu đánh trúng. A Đức bị 2 đầu xúc tu đánh trúng. Cuồng Long bị 2 đầu xúc tu đánh trúng. Bất bại chiến thần, thiên hành bá chủ bọn người ào ào bị 2 đầu xúc tu đánh trúng. Thật nhiều người đều bị đánh cho tàn phế. Không được a, gánh không được. Lão cửu cảm nhận được áp lực. Một vòng quất thì đánh dụng chính mình hơn mấy trăm ngàn máu. Cái này căn bản liền khiêng không vài cái a. Tô Dương trước đó kéo 2 đầu xúc tu cửu hận. Cho nên hiện tại lọt vào 4 đầu xúc tu công kích. Thiên hành cửu ca trước đó kéo 2 đầu xúc tu cửu hận. Cho nên cũng lọt vào 4 đầu xúc tu công kích. Tô Dương cùng lão cửu rơi 670 vạn huyết lượng. Dù ly chiến thần bọn họ cũng rơi 200 đến 300 ngàn lượng máu. Cao như thế thương tổn. Trên cơ bản đều kháng không vài cái. Huống chi còn có mấy cái bị xúi dục sủng vật đang quấy rối đây. Hỏa thần ôm ấp, lão cửu xé nát quyển trục, quần thể giảm thương tổn 50%, vú em quần thể trị liệu. Tô Dương hô to, thiên thiên Úc San bọn người lập tức phóng thích phạm vi trị liệu thuật. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người tơ máu kéo lên. Mấy cái vú em toàn bộ ở ngoại vi. Trước mắt cũng chỉ có phóng thích quần thể trị liệu thuật mới có thể thả đến mọi người trên thân. Linh hồn chi chủ không ngừng quất Tô Dương một hàng. Thương tổn tuy nhiên lần nữa giảm bớt 50%. Nhưng mọi người vẫn là gánh không được. Thiên thiên ngươi lui lại thử một chút. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Hoa thiên thiên theo lời lui lại. Nàng hiện tại là đưa lưng về phía linh hồn chi chủ. Lùi lại về sau liền đến linh hồn chi chủ bên người. Hàng phía trước MT cùng chiến sĩ cũng liền đến trước mặt nàng. Chỉ có dạng này nàng mới có thể cho Tô Dương lão cửu bọn họ tăng máu. Thế nhưng là nàng dựa vào linh hồn chi chủ quá gần. Hấp dẫn đến linh hồn chi chủ cừu hận. Một đầu xúc tu đánh về phía nàng. Tới gần linh hồn chi chủ có thể hấp dẫn cừu hận. Hoa thiên thiên nhắc nhở, ta đến dẫn một cái, ta cũng tới, đường xước ảnh, đêm tối u linh, sát phá lang, đường thi tống từ bọn người ào ào lui lại, hiện tại đúng là bọn họ phát huy làm dùng thời điểm. Bọn họ là nhanh nhẹn hình chiến sĩ, nhất định phải dựa vào tự thân năng lực phong cản xúc tu tiến công. Không phải vậy rất có thể sẽ bị xúc tu xử lý. Còn tốt, xước ảnh u linh bọn người không để cho mọi người thất vọng. Bọn họ phản ứng nhạy bén, thân thủ nhanh nhẹn, ngăn lại một đầu xúc tu không có vấn đề. Linh hồn chi chủ thật xúc tu phân tán ra, thoáng cái để mọi người áp lực giảm nhỏ. Thương tổn bị gánh vác về sau, mấy cái MT nhất thời thở phào. Thiên thiên điên cuồng xoát máu, đem mọi người sinh mệnh bảo vệ tới. Không tới một phút, linh hồn chi chủ trên thân quang mang yếu bớt. Tô Dương hét lớn, quay lại đánh, nhanh chóng quay người. Tô Dương quay người huy kiếm, hướng về linh hồn chi chủ phát động tấn công mạnh. Đếm ngược bắt đầu, chỉ có 3 giây thời gian. chỉ có 3 giây thời gian, chính diện 3 giây nhất định xúi dục, tuyệt đối không nên tham phát ra. Chú ý xúi dục dây, mục sư quay người thời điểm tranh thủ thời gian soát máu. Tô Dương lớn tiếng nhắc nhở, phát ra nhất định phải đủ, nếu như boss thời gian chiến tranh ở giữa kéo quá lâu. Nếu boss cuồng bạo, trên cơ bản cung cấp diệt đoàn, hết sức tranh thủ thương tổn phát ra, tuyệt không cho linh hồn chi chủ bất luận cái gì ước lượng khí tức cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.